dài, chẳng thể chờ được ngày mai. Rồi mình là ai? Vì đời luôn ngang trái, có những thứ được hôm nay, đau biết mất đi ngày mai. Nên hay sống cho thật hay. Cũng có thể một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời. Có ai hay? Sống thật lòng đi, vội vàng làm chi để vào đất suy nghĩ. Giữ bóng tôi một mình thôi, ta mơ thấy những tội lỗi cứ theo ta. Chẳng yêu em hết mình, chẳng nay sẽ không.

ngoài bên nước bên nào chờ sông nào đục sông đục mà người ấm bên trong mà người ấm để bây giờ nỗi đau âm thầm giờ đây em là thương lỡ mơ đời hồng nhan bạc vẫn đắm ba câu yêu nhau nhưng đến nay không còn nữa

xa anh sao tầm tay. Cứ quay về sao anh chờ hoài chẳng thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

bóng mơ một mình thôi. Ta mơ thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt đời. Trời không nắng không mưa mà không may người.

là một người quen. Nằm tháng trái tim vẫn luôn còn đây.